Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, phương án giải quyết. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân cũng đều không phải ngu ngốc. Phía trước không có chuẩn bị, cho nên mới bị Soyo bọn họ đánh trở tay không kịp. Nhưng là sự tình sau khi phát sinh, bọn họ lập tức muốn rõ ràng tiền căn hậu quả. Nếu như không phải phía trước bọn họ bị Soyo cách làm mê hoặc, như thế nào lại thả lỏng cảnh giác, cho Soyo bọn họ thừa cơ lợi dụng, lập tức tiêu diệt ta hai cái thuyền trưởng. Soyo cái kia tên tiểu quỷ thực sự là điên rồi. Bất quá hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm, mà là phải suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm gì. Cái tên kia giết ta hai cái người, vô luận như thế nào chúng ta cũng không có thể ngồi yên không lý đến. Hắc Hồ Tử lòng tràn đầy phẫn nộ. Siliep cùng Ác Chính Vương đều là dưới tay hắn đắc lực thuyền trưởng. Hiện tại lập tức bị Soyo giết tất cả. Đối với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc sức chiến đấu là tổn thất vô cùng lớn. Cho nên hắn tự nhiên là tràn đầy phẫn nộ. Muốn báo thù, thuyền trưởng, Lạp Phi đặc biệt mở miệng nói ra. Chúng ta hiện tại cần chính là lãnh tĩnh, mà không phải mạo muội hành động. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lúc này đây đối với mới có thể chính xác nắm chặt Nozomi lưu vị trí của bọn họ. Đồng thời Man Thiên Quá Hải giết hai người, nhất định là có người tiết lộ hai người bọn họ tình báo. Bằng không đối phương không có khả năng dễ dàng như vậy đắc thủ. Hắc Hồ Tử sắc mặt khó coi trầm giọng nói. Ngươi là nói, giữa chúng ta khả năng có nội gián. Lạp Phi đặc biệt nói ra. Không phải khả năng, mà là nhất định. Dâu trắng đoàn hải tặc ở cái này mảnh nhỏ hải vực xưng bá 20 mấy năm. Rất khó tưởng tượng ngọn nguồn của bọn họ uẩn thâm hậu cỡ nào. Chúng ta phía trước đều là bỏ quên điểm này. Bây giờ chúng ta dưới trướng rốt cuộc có bao nhiêu người là đối phương thám tử. E là cho dù là chúng ta đều khó có thể tưởng tượng. Chết tiệt, Hắc Hồ Tử phẫn nộ tức giận mắng một tiếng. Bất quá loại chuyện như vậy hắn cũng vô pháp hoàn toàn cách tuyệt. Dù sao hiện tại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc lớn như vậy, căn bản là không có cách tra được. Trừ phi là dâu trắng đoàn hải tặc bị diệt đoàn. Những người này tâm tư chặt đứt. Mới. Chỉ có, sẽ từ từ quy tâm, bằng không bọn người kia căn bản không khả năng hoàn toàn tiêu diệt. Chúng ta nên làm như thế nào? Mặc dù lớn phương hướng đều là do Hắc Hồ Tử tới định. Thế nhưng làm Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc người nhiều mưu trí. Rất nhiều chuyện đều là Yula không những tới quyết định, cho nên Hắc Hồ Tử gặp phải phiền toái. Dĩ nhiên là giống như Lạp Phi đặc biệt hỏi. Lạp Phi đặc biệt nói ra. Có người nói suy nghĩ, tử thần như thế cách làm, chỉ sợ là muốn phải cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Không muốn ở theo chúng ta tiếp tục mang xuống, cho nên chúng ta hiện tại biện pháp tốt nhất cũng giống như vậy. Bằng không chậm rãi tiêu hao từ từ lời nói, chúng ta căn cơ nông cạn hoàn cảnh xấu liền sẽ từ từ thể hiện ra. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, Hắc Hồ Tử con mắt một sáng, hỏi. Biện pháp gì? Lạp Phi đặc biệt trong mắt hàn quang lóe lên. Nói. Giết tử thần. Tê. Lời này vừa nói ra. Hắc Hồ Tử cùng còn lại thuyền trưởng đều là biến sắc. Bọn họ ngược lại không phải cho rằng cái này không phải một biện pháp tốt. Mà là bởi vì làm như vậy thật sự là quá khó khăn. Tử thần làm dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Không phải dễ dàng như vậy giết. Hắc Hồ Tử nói ra. Cái này sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Lạp Phi đặc biệt gật đầu nói. Ta đương nhiên biết cái này không dễ dàng. Bất quá nói thật, cái này là biện pháp tốt nhất. Kỳ thực dâu trắng đoàn hải tặc những người khác cũng không khó đối phó. Duy độc cái này tử thần. Hắn có thể có được dâu trắng đoàn hải tặc hết thảy đội trưởng tán thành. Cho nên mới có thể thời gian ngắn như vậy bên trong hoàn toàn trưởng khống toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc. Hơn nữa hắn nhãn quang độc ác, thủ đoạn cũng ác, ở dâu trắng đoàn hải tặc uy tín thậm chí so với dâu trắng thời kỳ còn muốn càng sâu. Nói đến đây, Hắc Hồ Tử có chút nhận đồng nói ra, làm đã từng dâu trắng đoàn hải tặc một thành viên, ta tương đối tán thành lời nói này. Hoàn toàn chính xác, Trước đây Dâu Trắng thời kỳ, hắn tuy là uy tín cũng là độc nhất vô nhị. Thế nhưng cái kia lão gia hỏa càng nhiều hơn chính là dựa vào thân tình tới gắn bó. Cho nên mọi người đối với hắn trung thành và tận tâm, không có dị tâm. Thế nhưng Sâu Yêu tiểu tử kia cũng là đi hoàn toàn khác biệt một con đường. Hắn hiện tại từ từ cải biến Dâu Trắng đoàn hải tặc bầu không khí. Không đi nữa trước đây Dâu Trắng lão lộ, mà là dựa vào thủ đoạn tới gắn bó đoàn hải tặc. Hơn nữa hắn thực lực cường đại, đã Dâu Trắng đoàn hải tặc rất nhiều đội trưởng chống đỡ. Cho nên hắn đối với đoàn hải tặc trưởng khống, có thể nói là phi thường lao cố. Lạp Phi đặc biệt nói ra, cái này liền là chỗ cao minh của hắn. Ta tỉ mỉ nghiên cứu qua hắn. Trước đây trên đỉnh chi chiến sau khi chấm dứt, dựa theo người bình thường tư tưởng, trở lại tân thế giới hẳn là tụ tập trong thế lực bộ hạ. Một lần nữa xác lập Dâu Trắng đoàn hải tặc địa vị. Nhưng hắn cũng là đi ngược lại con đường cũ, đem tất cả mọi người thả ra, thẳng đến không lâu mới một lần nữa tụ tập. Như vậy tuy là thấp xuống Dâu Trắng đoàn hải tặc đối với dưới trướng địa bàn trưởng khống, nhưng là đổi lấy những cái này tuyệt đối ủng hộ Dâu Trắng đoàn hải tặc hải tặc. Tuy là số lượng so với trước đây thiếu rất nhiều, thế nhưng lực ngưng tụ trở nên càng mạnh, tuyệt đối so với chúng ta bây giờ đoàn hải tặc càng mạnh. Tuy là Lạp Phi đặc biệt lấy người khác chí khí diệt uy phong mình, thế nhưng Hắc Hồ Tử cũng không có phẫn nộ. Hắn đương nhiên biết rồi, không những nói hoàn toàn đúng, cũng biết Sâu Yêu ở Dâu Trắng đoàn hải tặc trong địa vị. Lúc đầu là hắn có thể đủ chịu đến Marco các loại. Chờ, hết thảy đội trưởng ủng hộ. Hơn nữa Dâu Trắng trước khi chết chỉ định, cho nên hắn có thể đủ ngồi vững vàng vị trí. 20 mấy năm trước ta nhất định hắn sẽ là ta về sau địch nhân lớn nhất. Nhưng vẫn là không có nghĩ đến. Hắn lại có thể làm được loại trình độ này. Ép ta đến rồi loại trình độ này. Hắc Hồ Tử cho là mình coi trọng Sâu Yêu. Nhưng hiện tại mới phát hiện. Còn đánh giá thấp hắn. Cho nên hắn có chút hối hận. Nếu như ban đầu ở trên đỉnh chi chiến liều lĩnh giết Sâu Yêu lời nói, có thể vẫn có thể có cơ hội. Cho dù là có chút hy sinh, nhưng tuyệt đối phải so với thế cục bây giờ tốt nhiều lắm. Marco đám người uy hiếp, cộng lại cũng không có Sâu Yêu một người đại. Lạp Phi đặc biệt nói ra, giết tử thần là biện pháp tốt nhất, nhưng là khó khăn nhất. Lấy hắn cẩn thận, chắc chắn sẽ không cho chúng ta cơ hội. Cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tuyển trạch một loại khác phương pháp. Còn có biện pháp, nghe được Lạp Phi đặc biệt còn có biện pháp. Hắc Hồ Tử nhất thời tinh thần chấn động. Lạp Phi đặc biệt nói ra, đây cũng là có chút bất đắc dĩ đích phương pháp xử lý. Thậm chí đối với chúng ta mà nói, lợi và hại nửa nọ nửa kia. Nếu như không phải đến nơi này chủng trước mắt, ta cũng không muốn nói ra biện pháp như thế. Hắc Hồ Tử cũng là vội vàng hỏi, không quản được nhiều như vậy, xem nói một chút coi. Lạp Phi đặc biệt trầm giọng nói, nếu chúng ta nhất phương không cách nào giết hắn, chúng ta đây có thể tìm người chung một chí hướng liên minh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.